chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3507, chương 3418, hỏa đường lang. Tiểu huyền giới bên trong, Vương Đại Đông trước mắt bị một cỗ lóa mắt ánh sáng bao phủ. Hắn bỗng nhiên tránh ra mắt đến, từng cái toàn thân bốc hỏa quái vật thu vào hắn tầm mắt. Hắn giật mình trong lòng, vội vàng nhảy lên, ngọa tào, vừa mới tiến đến thì rơi yêu thú trong ổ, từng cái có lợn rừng kích cỡ tương đương quái vật nhe. Răng trợn mắt, cẩn thận từng ly từng tí hướng Vương Đại Đông phủ phục mà đến. Mỗi một cái quái vật toàn thân dục hỏa, thân thể lớn lên giống thằn lằn, nhưng đầu lại giống kỳ nhông đồng dạng, trong miệng răng nhọn còn như lưỡi đao giống như sắc bén. Trong miệng sền sệt nước bọt treo ở trên cằm, rơi xuống đất phía trên, nhất thời đem từng mảnh bùn đất ăn mòn. Số lượng sợ là có mấy ngàn đi. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước, người ta rơi xuống đất cũng là thiên tài địa bảo. Chính mình rơi xuống đất đó là khắp nơi quái vật. Vương Đại Đông tâm lý khó chịu một thớt, trong ngón tay kẹp lấy liệt hỏa kiếm khí. Đột nhiên, bên hông hắn phù lục có động tĩnh. Vương Đại Đông, ngươi hiện tại ở đâu? Là tống mềm mại thanh âm. Vương Đại Đông vội vàng nói, ta tại, ngươi đừng nhúc nhích, ta tới tìm ngươi. Tống Kiều đánh gãy Vương Đại Đông lời nói. Sau đó, phù lục thì không có động tĩnh. Vương Đại Đông khóe miệng co giật nhìn lấy bốn phía. Ngươi ngược lại là chờ ta nói hết lời vịt. Hiện tại, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Vương Đại Đông thầm nghĩ trong lòng. Một đầu quái vật đột nhiên hướng hắn đánh tới. Giống như một đám lửa đám. Muốn chết, Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí lắc một cái. Thổi phù một tiếng, quái vật này nghẹn ngào một tiếng liền bị cắt thành hai nửa. Một khối còn như mã não tinh thạch rơi ra ngoài. Vương Đại Đông trương tay nắm chặt, trong lòng bàn tay nhất thời truyền đến cảm giác nóng rực. Để hắn hơi kinh ngạc, cái này nên tính là nội đan đi. Vương Đại Đông đường ngầm, đôi mắt sáng lên, nơi này quái vật đập vào mắt đều là sợ có hơn ngàn, lần tranh tài này trong vòng đan số lượng cùng phẩm chất thủ thắng. Liền xem như nội đan phẩm chất tốt, nhưng cũng không ngăn nổi số lượng nhiều a. Vương Đại Đông nghĩ như vậy đến, trong tay vài đạo kiếm khí bắn ra, đem phía trước quái vật quét ngang một mảnh, quanh thân long khí vờn quanh, tay cầm một đạo hồng sắc long khí chém xuống, mấy trăm quái vật thoáng chốc vẫn lạc. Giống, lúc này, trong bóng tối, có một tiếng giống to truyền đến, những quái vật này bắt đầu rút lui. Oanh! Một đạo hỏa hồng cái bóng hướng bầu trời rơi xuống, rơi vào Vương Đại Đông phía trước. Đất đá bắn bay, bụi mù cuồn cuộn mà đến thổi đến Vương Đại Đông tay áo bay phất phới. Đây là một đầu hình thể có con voi đồng dạng đại quái vật. Dựng thẳng mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông, há miệng gào thét một tiếng, trong miệng tinh gió thổi lướt nhẹ qua, làm cho người không tự chủ được buồn nôn. Lúc này, những cái kia rút lui quái vật nhận được mệnh lệnh lại vây quanh. Hiển nhiên, cái này một cái hẳn là lão đại. Quái vật này nhìn lấy có chút không dễ chọc. Vương Đại Đông nhíu mày đường ngầm. Đầu tiên là trong nháy mắt đánh ra một đạo kiếm khí tại nó trên gương mặt đánh ra một đạo bạch ngấn. Quái vật này phòng ngự để Vương Đại Đông không khỏi ghé mắt. Nhưng một cử động kia vẫn là chọc giận nó. Hắn gào thét một tiếng, trong miệng phun ra một cái hỏa cầu. Vương Đại Đông nhảy vọt nhảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Bành ý tứ, dưới chân hắn bùn đất liền bị vén lên, nổ ra một cái to lớn hố. Không trung Vương Đại Đông tay cầm mấy đạo long khí ngưng không điểm xuống. Từng đạo tấm lụa kiếm khí nghiêng về xuống. Trong chốc lát, quái vật tiểu đệ tử thương vô số, mà hắn lui lại cũng bị Vương Đại Đông chặt đứt. Yếu như vậy sao? Vương Đại Đông nhíu mày. Quái vật này cho hắn đánh cảm giác cũng không phải mạnh như vậy a. hắn rơi xuống đất, quái vật kia đồng tử đột nhiên co lại, cụp đuôi tựa như chạy trốn, một vệt kim quang theo Vương Đại Đông mi tâm bắn ra, đánh trúng đầu của hắn, không ai bì nổi nó lập tức thì tắt khí. Vương Đại Đông tiến lên xem xét, đưa nó mở ngực mổ bụng, lấy ra một cái mượt mà hỏa hồng sắc viên châu đi ra, cùng những cái kia mã não giống như tinh thạch so ra. Cái bộ dáng này càng muốn là nội đan, mà những cái kia làm khô càn ma ma vô lại tinh thạch càng giống là thạch đầu. Vương Đại Đông quét mắt một vòng mặt đất lít nhà lít nhít thi thể. Cảm thấy những cái kia tinh thạch vẫn là không muốn. Vật kia rõ ràng cũng không phải là nội đan. Nói cứng là lời nói, cũng là ngụy nội đan. Căn bản không đáng tiền. Đợi xử lý xong những quái vật này, Tống Kiều mới khoan thai tới chậm. Nàng trông thấy nơi này thủng trăm ngàn lỗ bộ dáng, còn có cái kia đầy đất thi thể. Kinh ngạc nói nhìn lấy Vương Đại Đông, đây đều là ngươi giết. Vương Đại Đông cũng phát hiện nàng đến, nghe vậy thì gật gật đầu. Đi thôi, bên này không an toàn. Tống Kiều hiển nhiên là có chút kiêng kỵ nơi này. Trông thấy Vương Đại Đông liền vội vàng thúc giục nói, bên này rất nguy hiểm sao? Vương Đại Đông hỏi, Tống Kiều từ chối cho ý kiến gật đầu. Trong này có đại yêu, không cần loạn đi, chúng ta đi ở mép là được. Tống Kiều khóa lại mi đầu, xem ra rất khẩn trương đến bộ dáng. Muộn, Vương Đại Đông phát giác được một cái khí tức chính đang áp sát. Vừa mới mở miệng, đã nhìn thấy phía trước núi thấp bị một đạo sắc bén quang mang chém thành hai đoạn. Một cái hỏa hồng sắc bọ ngựa xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Bọ ngựa trên thân yêu khí trùng thiên, một đôi chân trước phong mang tất lộ, đâm đến Vương Đại Đông tốt Tống Kiều ra mặt đau nhức. Cẩn thận, đây là một đầu có thể so với tránh thoát chín đạo gông xiềng nhập kiếp đại yêu hỏa đường lang. Tống Kiều mở miệng nhắc nhở, không cần sợ, nhìn ta. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, trong tay liệt hỏa kiếm khí phấn khởi, đỉnh đầu kiếm quang huyễn hóa ra một cái to lớn vô cùng cung điện hướng hỏa đường lang đỉnh đầu. Chấn áp tới, cái kia hỏa đường lang trong mắt nhân tính hóa lóe qua một vệt chiêu tức, khiến Vương Đại Đông rất ngạc nhiên không thôi, chỉ thấy nó huy động giống như lưỡi hái giống như hai chân. Vù vù hai lần cùng Vương Đại Đông sát lục kiếm cung đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, Vương Đại Đông sát lục kiếm cung liền phân mảnh. Nó cao ngạo nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bưng bít lấy mắt phải, cười buông tay ra, dọa đến Tống Kiều vội vàng quay đầu gấp nhắm mắt. Hỏa đường lang phát giác được cự đại nguy hiểm, thẳng đến một vệt lục quang theo nó trước mắt lóe qua. Sau đó nó lập tức thì biến thành một bộ sinh động như thật điêu khắc đá. Vương Đại Đông cảm giác ánh mắt có chút chua tăng, nhưng may ra là hắn hóa đá ngưng thực, đối với thành đạo phía dưới đều có thể nhẹ nhõm hóa đá. Còn đứng lấy làm gì a? Tranh thủ thời gian tới làm nó. Vương Đại Đông thanh âm truyền vào Tống Kiều trong tai. Tống Kiều hơi kinh ngạc, nhìn lại, kém chút hóa đá tại chỗ. Có thể so với tránh ra chín đạo gông xiềng nhập kiếp đại yêu hỏa đường lang thế mà biến thành thạch. Đầu, cái này, Tống Kiều nhìn lấy Vương Đại Đông đem hỏa đường lang thạch tượng đẩy ngã xuống đất. Không ngừng dẫm lên, ngươi đây là làm gì? Vương Đại Đông, tìm nội đan a, đần, Tống Kiều khóe mặt giật một cái. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông tại một chỗ hòn đá bên trong móc ra một khỏa hỏa hồng hạt châu. Không tệ, không tệ, cái này phẩm chất rõ ràng so phía trước viên kia tốt nhiều. Vương Đại Đông cười đem hỏa đường lang nội đan bỏ vào trong túi. Mặt trời gay gắt, quận chúa, người biết trong này còn muốn càng cường đại yêu thú sao? Tống Kiều sững sờ, cho là mình nghe lầm. Ngươi còn muốn đi tìm hắn đại yêu? Đúng, khác cái này hỏa đường lang lợi hại loại kia. Tống Kiều cảm thấy Vương Đại Đông đúng là điên.